Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Chiếc nhẫn luân hồi, tác giả Thanh Nga Vuka, tập số 5. Câu nói nhận mình là cha của Trần Quân như xét đánh bên tai An Nhiên. Không chỉ cô, mà những người có mặt ở đó đều không dám tin vào những gì mình đang nghe thấy. Rời đi từ lúc An Nhiên còn nhỏ dại, cho đến tận bây giờ, số phận đưa đẩy, gặp lại đứa con gái duy nhất của mình, Trần Quân không khỏi xúc động. Thứ tình cảm kìm nén bấy lâu cứ thế bộc phát ra bằng nước mắt. Chính mình chấp nhận mang danh người chết để bảo vệ cho người thân, nhưng rồi chính đứa con gái mình ngày đêm mong nhớ lại là mấu chốt duy nhất trong nhiệm vụ đang thực hiện. Là số phận hay là định mệnh? Trần Quân giang tay định ôm lấy đứa con gái tội nghiệp của mình thì An Nhiên bất ngờ tránh né rồi lui ra sau. Không, bác không phải là cha của cháu đâu. Nếu bác là cha cháu thì tại sao cha còn sống mà không trở về bên mẹ con cháu, khiến cháu phải thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ, khiến mẹ phải ngậm ngùi lau khuôn mặt bằng nước mắt. Hai mẹ con đã phải nương tựa nhau mà sống, bữa đói bữa no, thậm chí còn phải cậy nhờ tới sự giúp đỡ của làng xóm nữa. Nổi đến đó, An Nhiên khóc nấc lên, nhìn Trần Quân đang cúi mặt đứng đó. Nếu bác là cha của cháu thì những ngày tháng đó bác ở đâu? Còn nữa, tên cha của cháu là Trần Kỷ, không phải là Trần Quân. An Nhiên à, xin hãy nghe cha nói. Cha biết con hiện tại không tin cha, con đợi cha một lát, cha cho con xem cái này. Trần Quân chạy vội ra ngoài, rồi chỉ giây lát sau quay lại với một túi đựng hồ sơ trên tay. An Nhiên, con xem đi. Giao túi hồ sơ cho An Nhiên, Trần Quân rút từ trong túi áo ra một cái khuyên tai đã cũ. Con nhận ra vật này đúng không? An Nhiên hai tay đón lấy cái khuyên tai. Sao cô lại không nhận ra được chứ? Mẹ từng cho cô xem và kể rằng thời trẻ cha và mẹ có một cặp khuyên tai, mỗi người giữ một cái. Lúc cha rời đi rồi không thấy trở về nữa, mẹ chỉ biết cầm chiếc khuyên tai mà khóc. Nhưng chưa lần nào mẹ để nó phải phí bẩn, hàng ngày đều đem ra nhìn và mòn mỏi trong đợi. Đến bây giờ, An Nhiên nhìn thấy được chiếc còn lại, tuy cũ kỹ nhưng vẫn sáng bóng, cho thấy nó được giữ gìn rất cẩn thận. Tạm cất chiếc khuyên tai vào túi, An Nhiên mở túi đựng hồ sơ và cẩn thận xem những thứ trong đó. Nước mắt lại một lần nữa tuôn chảy. Cha đổi tên và dùng thân phận khác là vì không thể để bọn chúng truy vết được. Cha hiểu được con có rất nhiều điều muốn biết rõ. Cha sẽ kể cho con nghe tất cả. Cha xin lỗi. Cha nợ mẹ và con rất nhiều. Cha đã không làm tròn trách nhiệm một người cha, một người chồng đúng nghĩa. Cha có biết những ngày tháng qua con và mẹ khổ sở như thế nào hay không? Con gọi cha rồi sao? Sự xúc động dâng trào mãnh liệt. Hơn ai hết, tình cảm phụ tử sâu thẳm trong lòng chỉ có hai người họ mới hiểu được. Xa cách bao lâu, kẻ cứ nghĩ rằng cha mình đã chết, kẻ thì da diết nhớ nhung, nhưng lại chẳng thể trở về cố hương để mà gặp mặt. Giờ đây hai cha con nhận ra nhau, chỉ biết òa khóc. An Nhiên lao thẳng vào lòng người cha của mình mà cảm nhận hơi ấm của tình thân. Cô khóc nấc lên. Cha đừng rời bỏ con nữa, đừng đi đâu nữa cả. Không, cha sẽ không xa con nữa đâu. Con ngoan của cha, cha sẽ kể cho con nghe tất cả. Tại sao cha phải rời xa hai mẹ con? mong rằng mẹ con trên trời sẽ lượng thứ cho cha. Cha xin lỗi. Trần Quân ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng. Cơ thể gầy guộc, xanh xao của An Nhiên làm ông đau xót. Tội nghiệp con gái của ông. Chắc thời gian qua nó đã phải chịu đựng quá nhiều biến cố tồi tệ một mình. Bản thân là người bảo vệ chủ nhân chiếc nhẫn, số phận trêu ngươi làm sao, chính đứa con gái yêu quý của ông lại là người chủ nhân đó. Ông thầm hạ quyết tâm, dù bất kỳ điều gì xảy ra, ông cũng không để đứa con gái tội nghiệp của mình phải đau khổ thêm nữa. Dù có mất đi tính mạng, ông cũng sẽ dùng nó mà đánh đổi bình yên cho con gái. Vị trưởng sư ra hiệu cho mọi người rời khỏi căn phòng. Phụ tử nhìn nhận nhau, tốt nhất là không nên quấy rầy hai người họ. Vì lúc này không nói gì cả, cũng không còn hùng hổ như trước, chỉ lẳng lặng theo đám người bước nhanh ra ngoài. Tòa nhà về khuya chìm vào yên tĩnh. Mọi người sau một ngày mệt mỏi thì lúc này cũng đã ngủ say. Trên tầng thượng tòa nhà, Nam đứng tựa vào lan can, hướng ánh mắt nhìn ra phía xa xa, như đang tận hưởng chút bình yên hiếm có trong ngày. Sao vậy? Không ngủ được sao? Đang chìm trong trầm tư thì tiếng nói phát ra từ phía sau khiến cho Nam giật mình quay lại. Là Vệ Đồng. Uống một chút chứ. Vệ Đồng để cho Nam lon bia mát lạnh. Nam lưỡng lự giây lát rồi cũng mỉm cười cầm lấy. Em không uống những cái thứ chất có cồn như thế này bao giờ. Thôi, hôm nay phá lệ, uống với anh một chút cũng được. Anh không ngủ được sao? Vệ Đồng lắc đầu, ngửa cổ làm một hơi bia rồi nói. Cậu thích An Nhiên phải không? Nam sửng sốt nhìn Vệ Đồng, nhưng anh chỉ mỉm cười. Trúng tim đen rồi hả? Có cái gì đâu mà ngại chứ, nhìn qua là biết liền à. Nam gãi gãi đầu, lộ vẻ không hiểu. Là sao anh? Thật ra không giấu gì cậu. Từ khi đón được hai người về tới đây, tổ chức chúng tôi đã cho người điều tra về danh tính của cậu. Mong cậu đừng hiểu lầm. Vì để an toàn cho An Nhiên cũng như là tổ chức, chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy. Không phải là nghi ngờ cậu, mà là để đảm bảo tính an toàn. Tổ chức có nhiều thành viên thuộc các lĩnh vực khác nhau, nên việc trong thời gian ngắn điều tra danh tính của cậu không có khó khăn gì cả. Khi xác nhận được danh tính của cậu không có vấn đề gì, chúng tôi mới thực sự yên tâm. Chỉ là cậu sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt như vậy, lại sẵn sàng vì An Nhiên dấn thân vào nguy hiểm, nên tôi mới đoán là cậu rất thích cô ấy. Nam lắc đầu cười trừ. Anh hớp một chút bia rồi nói. Thật ra thì anh đoán đúng một phần. Em không phủ nhận việc em rất thích An Nhiên, thậm chí luôn có ý nghĩ sẽ được bảo vệ, che chở cho cô ấy suốt cuộc đời nữa. Nhưng cô ấy chỉ coi em là bạn thôi. Những sự việc phát sinh vừa qua khiến em nhận ra bản thân của mình quá yếu đuối. Suy cho cùng thì chính cô ấy còn mạnh mẽ hơn cả em nữa. Cuộc đời An Nhiên đã trải qua quá nhiều khổ cực, nhưng vẫn luôn yêu đời, tràn đầy nhiệt huyết. Hôm nay nhìn cô ấy gặp lại được cha của mình, em cảm thấy ấm áp và vui lây lắm. Anh nói đúng, nhà em có điều kiện rất tốt. Nói không ngoa thì em sinh ra đã gần như là chạm vào vết đích rồi. Nhưng mà anh hiểu không, cái em cần là sự chia sẻ, chuyện trò, quan tâm nhiều hơn từ cha mẹ mình. Đó mới là thứ em cần, chứ không nhất thiết phải là vật chất. Nam làm thêm một hớp bia rồi tiếp tục nói. Hồi năm thứ hai đại học á, lớp chúng em tổ chức một cuộc dã ngoại lên núi cắm trại. Trời xui đất khiến như thế nào mà trong lúc đi tham quan trên núi, em bị rắn độc cắn. Lúc đó em đi tách riêng đi dạo một mình, mà không hề có một ai ở đó hết. may mắn sao mà lại gặp được An Nhiên. Biết em bị rắn cắn, cô ấy không ngần ngại dùng miệng hút máu độc từ chân em ra, rồi tiến hành sơ cứu. Nếu như mà không có cô ấy, em có biết mình sẽ ra sao nữa. Từ lần đó trở đi, trong lòng em chỉ nghĩ đến cô ấy, rồi trở nên nhớ nhung rất nhiều. Đó có thể là tình yêu, cũng có thể là vì cảm kích trước hành động đó của An Nhiên. Rồi khi biết cô ấy vướng phải chuyện này, em chẳng suy nghĩ gì hết, chỉ thầm nhủ rằng sẽ cùng cô ấy đi đến tất cả mọi chuyện. Dù biết rằng nguy hiểm, nhưng mà từ lúc chơi với An Nhiên á, cô ấy luôn giúp em nhận ra một điều, đó là khó khăn gặp phải, thay vì trốn tránh thì nên thẳng thắn đối diện. Đó mới là cách giải quyết tốt nhất. Giờ thì hiểu lý do tại sao rồi đúng không? Nam lại ngửa cổ làm tiếp một hơi nữa. Bia trong lon bây giờ đã cạn. Vệ Đồng bật thêm một lon nữa, rồi chống tay lên lan can, nhìn ra khoảng không xa xăm phía trước. Thì ra là như vậy. Vậy còn anh thì sao? Em thấy anh khá là thần bí đó. Nam bất giác hỏi, rồi cũng bật thêm một lon nữa. Có lẽ hôm nay là lần nói chuyện thoải mái nhất, khiến cho anh rất muốn uống thêm. Dù gì hai người đàn ông nói chuyện, có một chút hơi men, mọi thứ sẽ thoải mái hơn. Tôi có thần bí gì đâu. Chỉ là từ nhỏ tới lớn, đã rèn luyện quá nhiều, nên tính cách âm trầm hơn người khác thôi. Vệ Đồng mỉm cười, cùng lon bia với Nam, rồi tiếp tục nói. Cha mẹ tôi mất sớm, tôi sống với trưởng sư từ nhỏ cho đến bây giờ. Chắc chắn anh cũng đã chịu nhiều khổ cực rồi. Tôi quen rồi. Quá khứ thật ra cũng chỉ là sự thăng trầm của một kiếp người mà thôi. Hai người cứ thế tựa lưng vào lan can tận thượng mà nói chuyện. Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên điện thoại của Vệ Đồng đổ chuông. Anh vừa bắt máy thì có giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia, trở nên gấp gáp. Vệ Đồng à, xuống đây ngay, An Nhiên không ổn rồi. Vệ Đồng vội vã tắt máy, rồi quay qua Nam. Nhanh lên, An Nhiên gặp chuyện rồi. Một lúc sau, hai người cùng với vị trưởng sư và Trần Quân đã tập trung lại. An Nhiên nằm trên một chiếc giường nhỏ, khuôn mặt hốc hác trắng bệch, hơi thở không đều như một người đang tái phát bệnh. Chỉ nghe Trần Quân kể lại rằng, lúc hai cha con đang nói chuyện thì đột nhiên An Nhiên hét lên đau đớn rồi ngất liệm đi. Từ trong miệng và hốc mắt thoát ra những luồng khí đen đặc khó ngửi. Biết là có vấn đề không ổn, Trần Quân vội vã gọi trưởng sư đến, mới biết là An Nhiên đã nhiễm tà khí. Loại tà khí âm độc này sẽ rút sạch tinh huyết của cô cho đến khi kiệt quệ và chết đi. Nhưng ở đây ngoài Vệ Đồng ra thì không ai đủ khả năng bài trừ được thứ tà khí âm độc này cả. Ngay cả chiếc vòng trừ tà vị trưởng sư đưa cho An Nhiên cũng không còn đủ khả năng chống lại. Chính vì thế nên khi cả hai đang trò chuyện trên tầng thượng thì trưởng sư đã lập tức gọi xuống. Vệ Đồng cẩn thận quan sát An Nhiên. Trần Quân dù đang rất bất an và lo lắng cho con gái, nhưng chẳng thể làm được gì. Chỉ cẩn thận kê lại chiếc gối cho con để Vệ Đồng xử lý mọi thứ. À, đừng lo lắng quá, cứ chờ Vệ Đồng nó xử lý đã. Trưởng sư đến bên cạnh, vỗ vỗ vai Trần Quân an ủi. Đúng là bây giờ có lo lắng bao nhiêu cũng vô ích. Nhìn An Nhiên nằm mê man trên chiếc giường nhỏ, mà trong lòng Trần Quân như quặn thắt lại. Là một người cha, ông lại chẳng thể làm được gì để cứu con gái mình. Cảm giác bất lực làm tim ông đau nhói. Khó khăn lắm cha con mới đoàn tụ cùng nhau. Bây giờ nó mà xảy ra chuyện gì thì ông làm sao sống nổi đây? Hai tay ông nắm chặt lại, cố gắng chờ đợi. Giờ chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Vệ Đồng kiểm tra qua một lượt, rồi bất giác nhìn xuống phía dưới cổ chân của An Nhiên. Anh cẩn thận kéo gấu quần lên thì giật mình nhìn thấy nơi cổ chân hiện rõ lên những vết lằn đen, như có cái gì đó đã từng quấn lấy. trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vệ đồng dùng dao trích vào đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra. Sau đó anh cẩn thận nhỏ một giọt máu vào những cái vết lằn đen trên cổ chân của An Nhiên. Đúng lúc giọt máu vừa tiếp xúc thì những tia khói đen lập tức bốc lên, phát ra những tiếng xì xì như bị ăn mòn. Vệ đồng kinh hãi lùi lại, rồi vội vàng rút từ trong túi áo ra 5 đồng tiền xu cổ. Mỗi đồng đều được thắt bởi một loại dây đỏ mảnh như sợi chỉ. Sau đó anh nhanh chóng để 5 đồng tiền xu vào 5 vị trí khác nhau, là hai chân, hai tay và đỉnh đầu. Xong xuôi đâu đó, vệ đồng rút ra một lá bùa dài tầm 2 gang tay, cho bắt đầu thi pháp. Từng tiếng lâm trăm niệm chú từ miệng của vệ đồng nhanh dần lên. Hai ngón tay khép lại làm tư thế chỉ, cho một tiếng quát lớn: "Đi!" Tấm bùa như được điều khiển, từ từ bay lên, rồi bám chặt vào hai cổ chân An Nhiên, nơi những vết lằn đen còn đang hiện rõ trên đó. 5 đồng xu ở 5 vị trí khác nhau nơi cổ chân An Nhiên bắt đầu xoay tròn, rồi tự động bay lơ lửng trên không trung. Trán vệ đồng đã lấm tấm mồ hôi. Anh lấy tay lao qua loa, rồi quay lại nói với ba người phía sau: "May mà kịp lúc, nếu không thì tình trạng của ấy sẽ trở nên mất kiểm soát, lúc đó rất khó mà giữ được linh hồn." Trần Quân hỏi dồn với vẻ lo lắng: "Vệ đồng à, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" "Cô ấy bị nhiễm loại tà khí rất âm độc. Cháu đoán là lúc ở trong mê vụ tà khí ở tầng thứ 9 tòa nhà đó, khả năng là cô ấy đã bị linh hồn tà ác trong chiếc nhẫn tác động, trực tiếp câu dẫn tà khí vào linh hồn." Đúng như vệ đồng phán đoán, những vết lằn đen trên cổ chân của An Nhiên chính là bị những lọn tóc từ cái đầu người nhô lên từ bồn vệ sinh quấn lấy. Trần Quân giọng run run hỏi: "Vậy có cách nào cứu được nó hay không?" "Bác đừng lo lắng quá, cháu có cách, nhưng một phần phải dựa vào ý chí của cô ấy. Lúc nãy cháu đã thi pháp tạm giam giữ linh hồn của ấy lại, trước mắt có thể an toàn, nhưng mà lát nữa khi cháu tiến hành khu trừ tà khí, chắc chắn sẽ có ít nhiều biến cố xảy ra. Hiện tại với thứ tà khí âm độc trong người cô ấy, thì cháu chỉ nghĩ có cách này mới cứu được thôi." Vị trưởng sư lên tiếng hỏi: "Cháu định dùng cách nào? Chẳng lẽ để vật kia hút tà khí trong người con bé sao?" Vệ đồng lấy phép nói: "Dạ không. Nếu để vật kia hút quá nhiều tà khí thì sẽ rất nguy hiểm. Cách của cháu rất đơn giản, đó là uống máu." Dứt câu thì hai từ uống máu làm cho ba người còn lại giật mình kinh hãi. Từ lúc phát hiện vệ đồng có thiên phú về trừ ma và thanh tẩy tà khí cho đến bây giờ, cả Trần Quân và vị trưởng sư chưa bao giờ nhìn thấy vệ đồng dùng cách thức có phần cực đoan để thanh tẩy tà khí. Cứ cho đây là phương pháp giải quyết tốt nhất đi nữa, thì uống máu ở đâu, uống máu của ai? Ba người còn lại vẫn đang mờ mịt, chưa hiểu vệ đồng định làm như thế nào. Như hiểu được khúc mắc, anh từ từ giải thích: "Mọi người lúc nãy có thấy cháu nhỏ giọt máu xuống những cái vết đen trên cổ chân cô ấy hay không?" Họ đồng loạt gật đầu. Vệ đồng nói tiếp: "Mục đích cháu làm như vậy là để thử những phán đoán của mình, và kết quả là những gì cháu suy đoán là đúng. Máu của cháu hoàn toàn có thể dùng để thanh tẩy, nhưng cháu không ngờ tà khí lại vô cùng âm độc, không thể dùng cách thức thông thường để mà thanh tẩy được. Vì thế chỉ có một cách duy nhất để khu trừ tà khí trong người cô ấy, là để cho cô ấy uống máu của cháu." "Ừ, vậy có thể tìm cách khác được hay không? Nếu làm như vậy cháu sẽ..." Vệ đồng lắc đầu, chậm rãi nói: "Chỉ có cách đó duy nhất thôi. Ý cháu đã quyết rồi. Ba người lùi lại phía sau đi, nếu không tà khí sẽ khiến cho mọi người bị thổ huyết đó." Nhìn thấy ánh mắt kiên định của vệ đồng, ba người không nói gì mà từ từ lùi lại phía sau một khoảng cách lớn với chiếc giường nơi An Nhiên đang nằm. Phương pháp vệ đồng đưa ra khiến cho tâm tình mọi người trở nên phức tạp. Riêng Trần Quân thì phần nào trong ông vô cùng cảm kích vệ đồng, Vì đơn giản anh làm như vậy thì cho dù An Nhiên có khỏe lại, người hứng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ phương pháp này nhiều nhất chính là Vệ Đồng. Khi nhìn thấy khoảng cách của ba người đã đủ an toàn, Vệ Đồng tiến tới bên giường, dùng dao cắt một đường ngang sắc ngọt vào cổ tay của mình, rồi kê vào miệng An Nhiên đang nằm mê man. Mọi người âm thầm chờ đợi hy vọng cả hai sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Không phải đợi lâu, cơ thể An Nhiên đột ngột co giật dữ dội, rồi từ trên người cô bay ra từng luồng khối đen tanh hôi nồng nặc, nhưng không tỏa ra khắp căn phòng mà chỉ tập trung lại trong phạm vi 5 đồng xu xoay tròn phía trên. Vệ Đồng mồ hôi lúc này đã túa ra như tắm, một tay kê vào miệng An Nhiên, một tay tiến hành thi pháp. Luồng khói đen bốc ra nhanh hơn, cho vần vũ trên không như đám mây nhỏ. Kỳ lạ hơn là từ trong đó phát ra tiếng thét đau đớn, âm u và thê lương. Rõ ràng để bảo vệ An Nhiên, Vệ Đồng đã dùng mọi cách để bức toàn bộ tà khí âm độc trong cơ thể cô ra ngoài nhanh nhất có thể. Bằng chứng là làn da của An Nhiên tự trắng bệch, lúc này đã dần hồng hào trở lại, nhưng cơn co giật thì trở nên dữ dội hơn. Khuôn mặt An Nhiên lúc này nhăn lại, như đang gánh chịu nỗi đau đớn dữ dội. Một tiếng thét đầy thống khổ vang lên, từ trong miệng cô phun ra một ngụm máu đen đặc. Ba người trong căn phòng kinh hãi với những gì xảy ra trước mắt, vội vàng chạy đến, nhưng lập tức bị Vệ Đồng cản lại. Đừng đến đây, nguy hiểm. Trần Quân lúc này đôi tay đã nắm chặt đến mức như móng tay sắp cắm ngập vào da thịt. Con gái mình đang phải chịu đau đớn cùng biết bao nhiêu thống khổ, nhưng người cha lại chẳng thể làm gì. Chưa bao giờ trong đời ông cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này. Nếu có thể, ông sẵn sàng gánh hết những thống khổ đó thay cho con. Sau khi phun ra một ngụm máu đen, cơ thể An Nhiên đã ngưng hẳn trạng thái co giật, trở về trạng thái nằm yên bình như trước. Điều đáng mừng hơn là da dẻ cô đã hồng hào trở lại và tràn đầy sức sống. Vệ Đồng thao tác nhanh nhất có thể để băng bó sơ qua vết cắt trên cổ tay lúc nãy, rồi không để lãng phí chút thời gian nào, lập tức hai tay kết hợp bắt quyết, những thế quyết kỳ dị chỉ vào đám tà khí đang vần vũ trên không. Một tiếng thét thê lương lại vang lên, đám tà khí phía trên không xoay tròn rồi từ từ biến đổi, hình thành một chiếc đầu lâu người quỷ dị. Phá! Vệ Đồng hét lên. 5 đồng xu lúc nãy, bây giờ dưới sự thúc giục của Vệ Đồng, dần dần dịch chuyển, thu hẹp lại phạm vi, vây lấy chiếc đầu lâu quỷ dị vào giữa, như muốn bóp nghẹt đi. Chiếc đầu lâu ở trên không trở nên vặn vẹo méo mó, rồi dường như không chịu nổi sự áp bức từ 5 đồng xu, lập tức nổ tung ra, sau đó dần dần tan biến đi trong không trung. Vệ Đồng dùng thế điểm tay, 5 đồng xu cứ thế như có người điều khiển bay vào trong tay anh. Anh quay lại nhìn ba người, mỉm cười gật đầu, ý bảo mọi thứ đã thành công, An Nhiên đã được cứu. Chỉ là cùng lúc đó, cơ thể anh như người vô lực, lập tức ngã xuống bất tỉnh đi. Bốn người trong căn phòng vì lo lắng với biến cố xảy ra cho An Nhiên mà không để ý ở phía bên ngoài cánh cửa, vì đã đứng quan sát từ lúc phát sinh sự việc cho đến tận bây giờ. Lúc An Nhiên đau đớn, thống khổ, ả ta vui mừng chỉ mong kẻ mình căm ghét này sẽ không chịu nổi mà chết đi. Chỉ là mọi thứ không được như cô ả mong đợi khi An Nhiên được Vệ Đồng cứu thoát khỏi tay tử thần. Vi dùng ánh mắt căm hận nhìn chầm chầm vào An Nhiên. Lần này coi như mày may mắn, nếu có cơ hội tao nhất định sẽ không tha cho mày. Hai ngày sau đó, Vệ Đồng đôi mắt nặng trĩu đang từ từ hé mở ra. Ánh sáng đèn điện len lỏi qua khe hở mi mắt, khiến cho anh có chút thích nghi không kịp, vội vã nhấp nháy mấy lần. Anh tỉnh rồi sao? Giọng một người con gái ân cần vang lên bên tai, Vệ Đồng hỏi nhỏ. Tôi đã ngủ được bao lâu rồi? Anh nằm mê man cho tới bây giờ là được 2 ngày rồi. Bệ Đồng từ từ cử động cơ thể, nhưng cảm giác mệt mỏi trả trời do mất máu cùng thi pháp quá độ vẫn còn đang xâm chiếm mọi bộ phận, khiến cho anh gượng dậy có chút khó khăn. Để em giúp. Anh mới tỉnh lại, đừng có vội vận động mạnh. Cảm ơn cô. Anh đừng nói vậy. Người phải nói câu này là em mới đúng. Nếu không có anh á, thì bây giờ em đã là người tiên cổ rồi. Đúng là vậy. Người trước mắt Vệ Đồng không ai khác chính là An Nhiên. Từ lúc cô tỉnh lại và được mọi người kể biến cố xảy ra với mình, An Nhiên mới biết được nếu không có Vệ Đồng thì mình đã bị tử thần bắt đi. Từ lúc đó cô luôn túc trực bên giường của Vệ Đồng, không rời nửa bước. Quả thật, nếu không có người đàn ông trước mặt này thì không biết cô đã chết bao nhiêu lần. An Nhiên đỡ Vệ Đồng ngồi lên, rồi cẩn thận lót thêm tấm nệm phía sau lưng cho anh dựa vào tường. Anh ngồi yên ở đây á, đợi em chút nha. Em đi lấy cháo cho anh. Vệ Đồng mệt mỏi gật đầu. Một lúc sau, An Nhiên trở lại với tô cháo gà nóng hổi, tỏa ra mùi hương thơm phức, khiến cho bụng Vệ Đồng bất giác sôi lên. Dù gì cũng đã thiếp đi 2 ngày rồi, bây giờ nhìn mỹ thực trước mắt khiến cho cân đối trong người anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sức khỏe của anh chưa có hồi phục nên đừng vận động, để em đút cháo cho. Không được đâu, cô để tôi tự ăn được mà. Vệ Đồng thoáng chút bối rối. Từ khi bố mẹ anh mất đi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được một người con gái ân cần chăm sóc như vậy. Vệ Đồng dù thâm trầm ít nói, nhưng dù gì cũng là con người, cũng có cảm xúc hỉ nộ ái ố đời thường. Nên khi được một người khác giới đút cháo cho, cử chỉ thân mật kiểu này khiến anh trở nên lúng túng và có chút xấu hổ, khác xa với hình ảnh mạnh mẽ thường ngày. Vệ Đồng muốn giành lấy tô cháo trên tay An Nhiên, nhưng đâu có được, khi cơ thể đến cả cử động còn khó khăn. An Nhiên không để tâm đến suy nghĩ của anh, cứ thế múc từng thìa cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, rồi đưa lên trước miệng anh. Vệ Đồng thoáng chần chừ, nhưng trong thời điểm này, ý chí của anh chẳng thắng nổi cái bụng đang biểu tình dữ dội, đành phải há miệng để cho cô đút từng thìa cháo cho mình. Chỉ trong chốc lát, tô cháo trên tay An Nhiên đã hết sạch. Vệ Đồng thở phào một hơi, cảm nhận trạng thái tâm hồn cùng gân cốt trở nên thư thái và khỏe khoắn hơn rất nhiều. Anh nhìn An Nhiên bưng tô cháo đi ra ngoài mà trong lòng thầm nghĩ: mong rằng mình sẽ hồi phục thật nhanh, chứ nếu không trong vài ngày tới cứ để cô ấy đút ăn như thế này thì xấu hổ chết mất. An Nhiên quay trở lại, đi tới bên cạnh anh, quan tâm hỏi: anh thấy cháo có vừa miệng không ạ? Thực sự rất là ngon. Em cứ sợ mình nấu không hợp khẩu vị của anh, nhưng mà anh thấy ngon á, lại yên tâm rồi. Là cô nấu sao? Dạ, sao vậy anh? Không có gì. Thực sự là từ khi bố mẹ tôi mất cho đến bây giờ đó, thì đây là tô cháo ngon nhất mà tôi được ăn. Anh quá khen rồi. Bác trưởng sư có dặn á, là trước mắt anh chỉ nên ăn cháo để dạ dày thích nghi dần, rồi mới chuyển sang ăn những thứ khác được. Bác ấy có bảo chờ anh khỏe hẳn thì sẽ lên đường đến nơi đó. Vệ Đồng gật đầu. Khi những thứ cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ thì cũng là lúc kết thúc tất cả chuyện này. An Nhiên à, có thể cho tôi hỏi một chuyện có được không? Dạ, sao nhìn anh căng thẳng gì? Anh cứ hỏi đi, nếu biết á, em sẵn sàng trả lời mà. Vệ Đồng do dự giây lát, rồi mới nói: Lúc ở trong mê vụ thần chính, em có thấy điều kỳ lạ xuất hiện trong tâm trí hay không? Kiểu như là một đoạn phim bị tu nhanh. Để em nhớ lại xem. Vì lúc đó hoảng sợ quá, em cũng nhớ rõ ràng nữa. Mà sao vậy anh? Thật ra lúc anh tới cứu em trong cái đám mê vụ đó, trong đầu anh xuất hiện một đoạn ký ức mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng anh vẫn nhớ đoạn ký ức đó. Xuất hiện một nam một nữ, mặc đạo bào màu xanh, cùng với hình ảnh của em trong đó. Chính vì sự xuất hiện hình ảnh của em, nên anh mới hỏi xem em có thấy điều gì khác lạ hay không. Vệ Đồng trong lúc nói chuyện vô thức đổi cách xưng hô thành anh em, lúc nào không hay. An Nhiên vân vê cầm, cố gắng nhớ lại. Rồi đột nhiên cô reo lên. À, em nhớ ra rồi. Lúc đó khi tâm trí của em đang hoảng loạn vì sợ hãi á, thì em thấy đầu óc có chút quay cuồng. Rồi trong vô thức một đoạn ký ức lướt qua. Tuy là em không nhớ rõ ràng được đó là cái gì, nhưng em biết đoạn ký ức đó rất là thương tâm. Mà vấn đề có gì nghiêm trọng không anh? À, không, anh chỉ hỏi vậy thôi. Dạ, thôi anh nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài giúp mọi người chút việc. Cần gì anh cứ gọi nha. Vệ Đồng gật đầu. Khi bóng An Nhiên vừa khuất sau cánh cửa phòng, anh bất giác rơi lệ. Có lẽ từ rất lâu rồi anh mới biết cái vị của nước mắt như thế nào. Nó mặn chát và đắng cay. Nhưng điều gì khiến cho một con người trải bao mưa nắng gió sương phải khó kìm nén cảm xúc đến như vậy thì chỉ có mình anh mới hiểu mà thôi. 3 ngày sau đó, Vệ Đồng với sự chăm sóc của An Nhiên đã bình phục trở lại. Và đúng như lời vị trưởng sư nói trước đó, nhóm người nhanh chóng tập hợp đầy đủ để bàn bạc kế hoạch hành động. Người ta thường nói kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Câu thành ngữ không hề sai với hoàn cảnh hiện tại của nhóm người An Nhiên. Thật sự mà nói, họ đã chuẩn bị và chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Để thực hiện cái sứ mệnh này mà họ đã phải trả giá rất nhiều. Bây giờ mọi thứ đã đầy đủ, việc lên kế hoạch chi tiết là chắc chắn phải làm. Càng cẩn thận thì càng có lý do để tin vào thành công. Vị trưởng sư nhìn qua một lượt những người trong căn phòng rồi nói: Tôi tập hợp mọi người đến đây để cùng nhau bàn bạc kế hoạch. 2 ngày nữa chúng ta sẽ hành động. Riêng cô bé tên Vi kia, để đảm bảo an toàn, sẽ phải đi cùng chúng ta cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Những thành viên trong tổ chức từ thời điểm bây giờ sẽ ở lại đây, không được rời khỏi đi, để chờ ngày khởi hành. Mọi người yên lặng lắng nghe. Vị trưởng sư tiếp tục nói: Trong lần khai quật di tích cổ năm đó, người của chúng ta đã mạo hiểm trà trộn vào, chẳng biết được vị trí hang động đang che giấu tàn hồn của mụ. Chỉ là để vào được nơi đó sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, nên tôi mong mọi người hãy chuẩn bị thật tốt những gì có thể để giảm bớt những sự việc không mong muốn. Còn con đường vào đó như thế nào thì để Trần Quân nói rõ, vì cậu ấy chính là người đã trà trộn vào lần khai quật năm đó. Trần Quân nét mặt ngưng trọng nói: Trưởng sư nói không sai. Nơi mà tàn hồn mụ ẩn náu là một khu vực vô cùng nguy hiểm, chết chóc. Sinh vật gần đó đều rất là kỳ dị và chứa độc tố chết người. Nhưng mà như thế không có nghĩa là chúng ta không thể đi qua. Tôi đã tìm hiểu cụ thể và biết được, để vào được bên trong hang động của mụ ta có 2 con đường. Thứ nhất là xuyên qua trùng trùng những sinh vật nguy hiểm đó. Thứ hai là men theo địa đạo ngầm, rồi phá giải phong ấn trên cánh cửa đá để mà tiến vào. Tôi và trưởng sư đã suy xét qua 2 khả năng này. Nếu lựa chọn cách thứ nhất, thì với số lượng người của nhóm chúng ta di chuyển cùng lúc sẽ đánh động đám sinh vật rất nhiều. Từ đó rất dễ bị chúng chú ý và tấn công. Lúc đó những khó khăn sẽ chồng chất hơn, chứ chưa nói đến là độc tính của chúng có thể khiến cho chúng ta thương vong hay không. Còn nếu lựa chọn cách thứ hai, thì bắt buộc chúng ta phải phá giải phong ấn. Cách này nghe qua thì dễ, nhưng thực tế khó khăn trong đó không khác gì băng rừng lội suối cả. Cụ thể, nếu chọn cách thứ hai, trưởng sư sẽ phải tiêu hao rất nhiều để phá giải phong ấn. Giả sử sau khi giải khai phong ấn và tiến vào trong đó, Nếu gặp vấn đề gì cần đến năng lực của trưởng sư thì lúc đó sẽ rất khó khăn. Vì mọi người đã biết, tiêu diệt tàn hồn của mụ ta không chỉ cần đến sức mạnh cơ thể mà còn cả pháp lực. Nếu trưởng sư tiêu hao quá nhiều thì khi thi pháp sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tuy chúng ta còn có vệ đồng, nhưng mà thiên phú của nó chỉ có thể là thanh tẩy tà khí mà thôi. Trần Quân dừng lại một lúc, nhìn xung quanh, rồi tiếp tục nói: "Tôi và trưởng sư đã bàn bạc với nhau rất kỹ trước đó, và ngài ấy quyết định chọn cách thứ hai để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc cho mọi người. Tuy rằng sẽ không tránh được việc tiêu hao pháp lực lẫn thể chất, nhưng với tình cảnh bây giờ thì đây là cách tốt nhất. Hơn nữa với món đồ cướp được trong lần khai quật năm đó sẽ giúp chúng ta được phần nào trong việc giải khai phong ấn." Cả căn phòng chìm vào yên lặng đến mức có thể nghe được hơi thở của từng người. Những gì Trần Quân vừa nói rõ ràng đã tác động đến mọi người rất nhiều, nhất là trái tim của họ. Mọi người hiểu được sự lựa chọn này của trưởng sư là vì cái gì. Chẳng phải để đảm bảo an toàn cho họ, tránh những sinh vật kịch độc kia hay sao? Sự yên lặng bao trùm này không phải sợ hãi, càng không phải lo lắng, mà là thầm biết ơn và cảm kích. Tổ chức đã thành lập từ rất lâu, với tôn chỉ đã ăn sâu vào máu của từng thành viên. Là người đứng đầu, trách nhiệm của vị trưởng sư còn lớn lao hơn khi phải dẫn dắt mọi người trong tổ chức đi theo đúng con đường và tôn chỉ. Thậm chí họ có thể hiểu được, đối với lần hành động này, để đạt được mục đích thì trưởng sư sẵn sàng hy sinh ngay cả tính mạng của mình. Bác trưởng sư à, cho cháu hỏi một chút, là làm sao để phá hủy được chiếc nhẫn này? An Nhiên bất chợt lên tiếng hỏi, khiến cho mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô. Trưởng sư cười nói: "Cháu còn nhớ viên ngọc màu trắng sữa hôm trước hay không?" An Nhiên gật đầu. Tư liệu cổ ghi chép lại, muốn phá hủy chiếc nhẫn cùng tiêu diệt hoàn toàn tàn hồn của mụ ta thì phải có ba điều kiện. Đó là máu của chủ nhân chiếc nhẫn, viên ngọc màu trắng, và người được chọn phải mang chiếc nhẫn đến tận nơi tàn hồn của mụ trú ẩn. Mục đích của việc mang chiếc nhẫn đến đó là để kích phát sự tương liên giữa mụ cùng tà ma âm khí trong chiếc nhẫn. Nói không ngoa thì chiếc nhẫn cùng với mụ là một. Khi sự tương liên được kích phát, chiếc nhẫn sẽ hiện rõ nguyên dạng, hình thái thật của nó. Lúc đó thì chính mụ và chiếc nhẫn sẽ ở trạng thái hòa hợp. Chỉ cần hủy đi chiếc nhẫn thì tàn hồn còn sót lại của mụ cũng sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Còn cách thức thực hiện phá hủy nó như thế nào thì trong tư liệu không hề ghi chép rõ ràng. Chỉ ghi vỏn vẹn một câu: đối diện quỷ mẫu, chỉ người được chọn mới có thể nhìn ra. An Nhiên châu mày trầm ngâm. Trưởng sư như hiểu được vấn đề cô đang lo, liền nói: "Cháu yên tâm đi, những gì trong tư liệu cổ nói đều không sai. Chúng ta đã nghĩ tới vấn đề tại sao không ghi rõ ràng cách thức thực hiện việc phá hủy chiếc nhẫn. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, thật sự cũng chỉ có chủ nhân chiếc nhẫn mới có thể nhìn ra thôi. Đến lúc đối diện với tàn hồn của mụ, chúng ta sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ cho cháu. Ta tin tưởng có điều gì đó thần bí mà chỉ khi cháu đối diện với mụ ta thì mới có thể biết được." Dạ. An Nhiên kiên định gật đầu. Trong thời gian đối mặt với biết bao nhiêu sóng gió cùng biến cố hải hùng vừa qua, An Nhiên đã đặt ra cho mình mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời. Đó là bằng mọi giá phải phá hủy đi thứ tà vật này, thứ chỉ mang đến cho cô đau thương và mất mát. Nhóm người tiến hành thảo luận kế hoạch hành động mà không ai để ý. Trần Quân đang âm thầm lui ra phía sau, dùng ánh mắt dò xét cẩn thận, quan sát mọi nhất cử nhất động của những người đang hiện diện. Nhưng không chỉ có Trần Quân là có hành động kỳ lạ. Trong nhóm người ở đây có một kẻ thần bí vẫn đang âm thầm tính toán. Các người nghĩ rằng giữ ta ở đây cho đến lúc khởi hành thì ta không có cách gì truyền tin hay sao? Đúng là một lũ ngốc nghếch mà. Gã nhếch miệng cười, từ từ cho tay vào túi quần với ý định gửi đi tập tin đã ghi âm từ nãy tới giờ. Nhưng gã chưa kịp làm gì thì một bàn tay săn chắc đã bóp chặt lấy cánh tay, khiến cho gã kêu lên đau đớn. Hạ mạng ở đây được rồi. Câu nói phát ra ở phía sau không ai khác chính là của Trần Quân. Lúc này vệ đồng cũng tiến đến, trước sau vây gã vào giữa. Nhìn hai người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh, gã hốt hoảng giãy giụa, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay đang túm lấy mình, sợ hãi mà nói. Trần Quân, vệ đồng, hai người làm gì vậy? Sao lại... Gã chưa nói dứt câu thì Trần Quân đã lạnh lùng cắt ngang. Tôi bảo đã đến lúc hạ màn rồi, không nghe hay sao? Cùng với câu nói lúc đó, vệ đồng cho tay vào túi quần của gã, lôi ra một thiết bị ghi âm vô cùng tinh vi. Cái này à? Gã kinh hãi nhìn cái vật nhỏ trước mắt để nói gì đó, thì trưởng sư đã tiến tới bên cạnh, nhìn gã chăm chăm. Nói không nên lời có phải không? Vậy thì để tôi nói rõ ràng hơn cho mọi người ở đây cùng biết. Thì ra lần tập hợp tất cả mọi người hôm nay đúng là bàn bạc về kế hoạch hành động, và cũng là một cái bẫy được giăng ra để tên nội gián phải xuất đầu lộ diện. Vị trưởng sư trước đó đã thông báo đến tất cả thành viên trong tổ chức sẽ họp mặt để lên kế hoạch hành động. 2 ngày tới sẽ khởi hành. Lúc bắt đầu cuộc họp, ông đã cố tình thêm vào một câu nói đầy thâm ý. Đó là những thành viên trong tổ chức từ thời điểm bây giờ sẽ phải ở lại đây, không được phép rời khỏi cho đến ngày khởi hành. Mục đích là gì? Là để tên nội gián bất ngờ, không kịp chuẩn bị, lúc đó hắn sẽ tìm một cách nào đó để thông báo nhanh nhất về cho kẻ đầu sỏ kế hoạch của mọi người. Và tất nhiên, cách gã chọn là tiến hành thu âm và gửi đi ngay lúc đó. Thật ra trưởng sư trước đó cũng đã bàn bạc cụ thể với Trần Quân cùng với vệ đồng các trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ như khi cuộc họp mặt kết thúc, hắn lấy lý do đi ra ngoài vệ sinh chẳng hạn, để gửi cái tiệp tin đi. Để lường trước được các trường hợp này, 3 người đã đưa ra cách sẽ cho 2 người ra ngoài một lúc để Trần Quân cùng vệ đồng chia ra âm thầm theo dõi. Chỉ là không ngờ hắn ta lại lộ diện ngay trong lúc này. Một sai lầm khác đến từ tên nội gián đó là quá tự tin, cứ nghĩ rằng không ai biết đến sự tồn tại của gã ta. Thông thường như các lần khác, sau khi gã thu âm lại hoặc là biết được thông tin gì đó, gã sẽ sử dụng thiết bị sẵn có ở nhà riêng để gửi đi nhằm đảm bảo an toàn. Nhưng hôm nay khi nghe vị trưởng sư nói như thế, gã biết sẽ không thể nào sử dụng cách thức thường ngày được, nên đã chọn phương thức trực tiếp gửi. Hơn nữa, do tính chất quan trọng của cuộc họp lần này, khiến gã không đợi được mà phải gửi đi ngay. Chính vì thế gã hoàn toàn xa bẫy. Có thể nói rằng cách này của trưởng sư là một mũi tên trúng 2 con chim. Nhóm người có mặt khi nghe trưởng sư nói ra tất cả mọi chuyện thì mới rõ ràng mọi thứ. Vị trưởng sư cũng cho biết không phải là ông không tin tưởng mọi người, mà là khi nhận ra trong tổ chức có nội gián mà chưa xác định được chính xác là ai, nên chỉ còn cách bàn bạc riêng với 2 người mà ông tin tưởng nhất là Trần Quân và vệ đồng. Giờ đây tên nội gián đã bị tóm gọn, nhưng dù gì đi nữa, tổ chức vị trưởng sư đứng đầu không hề tàn ác như nhóm người kia, chỉ tiến hành giam giữ dưới hầm ngầm rồi cho người canh giữ ngày đêm không trời nửa bước. Dù không hề tiến hành tra hỏi, vì ai cũng hiểu được rằng sẽ chẳng thu được kết quả gì. Cuộc họp của nhóm người không vì vụ việc vừa rồi mà gián đoạn, cứ thế tiếp tục thảo luận và lên kế hoạch thật chu toàn. Thời gian đã định lúc trước vẫn giữ nguyên như cũ. hai ngày sau sẽ bắt đầu xuất phát. Và tất nhiên, ai nấy đều được rời đi, chứ không vì câu nói của trưởng sư lúc nãy mà bắt buộc ở lại đây. Hai ngày sau, ba chiếc xe khách cỡ nhỏ lặng lẽ rời đi từ tòa nhà nơi nhóm An Nhiên đang ở. Theo như Trần Quân cho biết, điểm đến của họ là một vùng núi xa xôi hẻo lánh thuộc núi rừng Tây Bắc. Có thể đối với người khác là điều bình thường, nhưng đối với Nam và An Nhiên lại có điều gì đó khác lạ và bồi hồi. Mới đi du lịch cùng lớp ở Tây Bắc, bây giờ lại một lần nữa quay trở lại đây. Chỉ là mục đích của hai lần đi hoàn toàn khác xa nhau. Như những gì đã lên kế hoạch trước đó, tầm khoảng 21 giờ đêm nay, mọi người sẽ đặt chân xuống vùng tiếp giáp với một vùng dân tộc thiểu số nằm sâu trong núi. Trần Quân cho biết, khi đi sâu vào bên trong sẽ rất vất vả, cho nên yêu cầu mọi người cố gắng tranh thủ chợp mắt để giữ sức. Chỉ là chưa được bao lâu thì trưởng sư nhận được cuộc gọi thông báo. Tên gián điệp lúc trước đã tự sát trong phòng giam, khiến cho mọi người không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Bởi vì việc tên gián điệp tự sát cho thấy tổ chức kia rất tàn độc với thành viên của mình. Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ phải chịu hình phạt là cái chết. 19 giờ tối, trong suốt hành trình dài, Trần Quân ngồi bên cạnh An Nhiên, động viên an ủi đứa con gái yêu quý của mình. Hơn ai hết, ông là người đang lo lắng và khổ tâm nhất khi số phận trêu ngươi để đứa con gái duy nhất của ông phải gánh trên vai trọng trách quá lớn. Không biết tiếp theo sẽ phải đối diện với những gì. Nhưng trước mắt, cha con vẫn có thể san sẻ tình phụ tử cho nhau, khiến cho ông hết sức trân trọng từng giây từng phút quý báu này. Nhìn đứa con gái nhỏ nhắn đang gục đầu trên vai mình mà ngủ ngon lành, Trần Quân bất giác rơi lệ. Em à, em ở trên trời của linh thiêng, phù hộ cho con gái chúng ta tai qua nạn khỏi. Anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ nó đến hơi thở cuối cùng. 21:30, chiếc xe cuối cùng cũng đã tới nơi. Tuy có muộn hơn dự tính ban đầu, nhưng không phải là vấn đề gì quá lớn. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị tư trang cần thiết, rồi theo sự chỉ dẫn của Trần Quân tiến sâu vào trong núi. Tây Bắc thật hùng vĩ, với hàng loạt ngọn đồi mênh mông trải dài cùng những ngọn núi cao lớn uy nghiêm, thâm sâu và nguyên thủy. Nhưng về đêm, khi đi sâu vào bên trong, ngoài tiếng côn trùng và không khí ảm đạm thê lương ra, thì không tìm đâu được điểm gì cho thấy nét hùng vĩ vốn có của nó. Đoàn người vừa di chuyển, vừa dùng dao và gậy xử lý chướng ngại trên đường. May mắn cho nhóm người là tuy đã trải qua thời gian khá lâu, nhưng Trần Quân vẫn nhớ được chính xác phương hướng và vị trí. Chính vì thế cho nên quãng đường di chuyển trở nên hanh thông mà không sợ bị lạc. Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao soi chiếu xuống, dõi theo từng bước đi của đoàn người phía dưới đang không ngừng di chuyển tiến lên phía trước. Mỗi bước đi giống như quyết tâm của họ sẽ không lùi bước trước hiểm nguy đang chờ đón. Không bao lâu sau, Trần Quân đi phía trước, giơ tay lên cao ra hiệu dừng lại. Đoàn người lúc này mới phát hiện ra phía trước mặt họ là một ngọn núi đá cao lớn và có phần lạnh lẽo. Trần Quân quan sát hai bên thật cẩn thận rồi chỉ tay về phía bên trái. Đoàn người tiếp tục men theo sườn núi di chuyển đi. Nhưng lần này chẳng mất bao nhiêu thời gian, họ lại được hiệu lệnh dừng lại. Chỉ là lần này không phải dùng để định hướng, mà là ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Trần Quân tới bên cạnh vị trưởng sư, thấp giọng trao đổi điều gì đó, rồi nhìn mọi người nói: "Chính là chỗ này, mọi người đợi tôi một lát." Ngọn núi cao lớn trước mặt nằm lọt thỏm giữa những mảng đồi rộng lớn, nhưng lại có nét kỳ dị vô cùng khác biệt. Mảnh đồi xung quanh đều xanh biếc tươi tốt, nhưng ngọn núi nằm giữa thì nhìn khô cằn và u ám. Điển hình đó là không hề có bất kỳ một dấu hiệu của sự sống nào tồn tại trên đó, mà chỉ toàn là những tảng đá chênh vênh. Hơn nữa có cái bị thiên nhiên bào mòn, trở nên nhọn hoắt, cứ thế chĩa thẳng lên trời, trông giống như kiến trúc của những tòa lâu đài thời Trung Cổ. Nhóm người lia chiếc đèn pin ra xung quanh quan sát, mà trùng mình thầm đánh giá. Chẳng lẽ lát nữa đây, họ sẽ phải chui vào trong cái nơi này hay sao? Trần Quân cầm chiếc đèn pin, bước đến bên mép đá. Trên tay ông có cầm một vật thể hình tròn, khắc chữ truyện cổ, cướp được trong lần khai quật năm đó. Cẩn thận kê sát mép đá, di chuyển từng chút một, như đang cảm ứng điều gì đó. Mọi người nín thở chờ đợi. Đã qua một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn chưa thấy bất kỳ điều gì khác ngoài không gian yên tĩnh bủa vây lấy. Trần Quân vẫn như cũ, giữ nguyên tư thế, chậm chậm di chuyển, như đang làm công tác dò mìn. Không nhanh không chậm, cũng không quá vội vàng, đơn giản vì ông không muốn bỏ sót bất kỳ một mét vuông nào. Thời gian cứ thế trôi qua, nhóm người chờ đợi bên ngoài lúc nãy đã bắt đầu căng thẳng và mệt mỏi. Thậm chí một số người đã bắt đầu lim dim đôi mắt. Tìm thấy rồi. Tiếng của Trần Quân vang lên, khiến nhóm người giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi. Ông kê chiếc đèn pin lên phiến đá bên cạnh, rồi nói lớn. Mọi người qua đây, nhớ chú ý mình giữ chân một chút, vật sắc nhọn rất là nhiều đó. Đoàn người cẩn thận tiến đến, rồi đứng theo hình vòng cung, bày lấy phiến đá đen nhám, thô kệch và nhẵn nhụi vào giữa. Rõ ràng đây chính là thứ mà Trần Quân vất vả tìm kiếm nãy giờ. Tập trung chiếu đèn vào giúp tôi. Ánh đèn tập trung chiếu đến, Trần Quân cầm trên tay vật hình tròn khắc chữ truyện, lướt qua trên phiến đá. Một màn kỳ dị phát sinh. Cái vật tròn trên tay ông ta bắt đầu bốc lên từng tia khối đen, rồi xoay tròn vần vũ quanh phiến đá. Đây chính là cửa vào đó. Chỉ là mụ ta lúc chạy trốn vào đây đã dùng chút pháp lực còn sót lại để phong ấn, khiến cho người bình thường không thể nhận ra. May mắn cho chúng ta là pháp lực của mụ lúc đó đã suy yếu, gần như cạn kiệt, nên có thể giải khai được. Nếu không thì thật sự là hết cách. Chỉ là để giải khai phong ấn này cũng không phải là chuyện đơn giản. Mọi người lui ra một chút đi. Trưởng sư à, có cần con giúp một tay hay không? Bệ đồng lo lắng lên tiếng hỏi. Trưởng sư lắc đầu. Không, con không thể giúp được gì đâu. Khả năng của con là thanh tẩy. Đối với các loại phong ấn thì chỉ mình ta mới làm được thôi. Quả thật đúng là như thế. Phong ấn quỷ dị thoát ra tà khí, bệ đồng có thể thanh tẩy được. Nhưng nếu cứ chờ cho từng đợt tà khí thoát ra rồi thanh tẩy dần dần, thì biết đến bao giờ mới xong. Có khi bỏ hết cả đời người cũng chẳng khu trừ hết thảy được. Nhưng với trưởng sư thì lại hoàn toàn khác biệt. Bản thân ông chính là người được chọn để bảo vệ chủ nhân chiếc nhẫn, nên các loại pháp thuật công kích, phòng ngự, giải khai phong ấn, ông đều nắm rõ. Chỉ là số lượng pháp thuật ông biết không nhiều, mà chỉ giới hạn trong một số loại được ghi chép trong sách cổ ông có được lúc trước. Đa số các loại pháp thuật đó đều nhắm hướng đến mục tiêu duy nhất là bảo vệ và hỗ trợ người được chiếc nhẫn lựa chọn. Chưa kể đến, nếu như để vệ đồng tham gia, sẽ vô tình làm nhiễu loạn, không đồng nhất pháp lực, từ đó gây ra phản vệ. Mà khi giải khai phong ấn bị phản vệ ngược lại, thì nhẹ nhất cũng là nội thương trầm trọng, hoặc sống đời thực vật, chứ chưa dám nói đến là mất đi tính mạng. Vệ đồng có lẽ cũng hiểu ra được vấn đề mấu chốt này, cho nên không nhiều lời, mà lặng lẽ lùi ra phía sau, nhường lại khoảng trống trước mặt cho trưởng sư thi pháp. Vị trưởng sư hai tay bắt quyết cực nhanh, theo các thủ thế quỷ dị. Một lá bùa được chuẩn bị sẵn, hướng phiến đá trước mặt mà phóng tới, rồi dán chặt vào đó. Nếu ai đã từng xem vệ đồng thi pháp, thì mới thấy được so với trưởng sư, vệ đồng còn bắt quyết rất là chậm. Khi lá bùa đã dán chặt vào phiến đá, Trưởng sư gương mặt trở nên ngưng trọng, bắt đầu lâm trầm đọc chú ngữ. Nếu chú ý kỹ, có thể thấy đôi mắt của ông đã chuyển hoàn toàn sang màu trắng đục, trông vô hồn và đáng sợ. Họa chỉ! Trưởng sư thét lên một tiếng, rồi tiếp tục bắt quyết. Nhưng thủ quyết bây giờ đã nhanh hơn lúc trước gấp 3 lần. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Đúng lúc này một màn biến hóa xuất hiện. Đầu ngón tay trưởng sư xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ rực. Ngọn lửa tuy không lớn, nhưng rất sáng và mạnh mẽ, sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ nó chạm tới. Họa chỉ chí cường, chí dường, đi! Trưởng sư lại quát lên, cho dùng thủ chỉ đánh ngọn lửa bay thẳng tới lá bùa. Điều kỳ lạ là khi ngọn lửa tiếp xúc với lá bùa lại không hề khiến nó bị cháy, mà chỉ bao bọc lá bùa vào bên trong. Một tiếng ầm ầm vọng lên từ dưới lòng đất. Ngọn lửa cháy trên lá bùa như bị thứ gì đó thúc giục, nhanh chóng lan ra rồi bao lấy phiến đá. Nhưng khi phạm vi ngọn lửa lan dần ra thì màu đỏ trực trước đó của nó lại dần yếu đi. Biết là họa chỉ chưa đủ pháp lực, trưởng sư cắn răng tiếp tục bắt quyết, liên tục điểm vào hư không, một mạch thôi động pháp lực trong người, tiến hành bổ sung tăng phúc cho ngọn lửa, khiến cho trưởng sư mồ hôi túa ra ướt đẫm, gương mặt tái mét cùng đôi môi thâm và khô cứng, đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Màu sắc ngọn lửa là cách để nhận biết được độ mạnh yếu của nó. Sự nhạt dần so với ban đầu cho thấy sức mạnh vốn có của nó cũng sẽ dần yếu đi. Giờ đây với sự bổ sung tăng phúc liên tục đến từ trưởng sư, ngọn lửa dần dần trở về với màu sắc ban đầu của nó, rồi như âm ỉ chờ bộc phát lên. Ngọn lửa yếu ớt lập tức cháy bừng lên rồi tỏa sáng đỏ rực. Trần Quân, ném vật đó vào ngay. Trần Quân như đã có chuẩn bị từ trước, không chậm trễ một phút giây nào, lắc tay ném cái vật hình tròn khắc chữ Triện vào giữa ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Vật hình tròn vừa tiếp xúc với phiến đá thì giống như có nam châm, lập tức bị hút chặt vào chính giữa, sau đó xoay tròn theo chiều kim đồng hồ, hút từng tia lửa nhỏ đang bao quanh phiến đá vào bên trong. Trưởng sư lúc này vẫn giữ nguyên thế quyết, chăm chăm nhìn vào phiến đá đang trực cháy trước mặt, thầm nghĩ: không thể ngờ được phong ấn này lại biết hấp thu tà khí từ lòng đất. Chẳng trách mà tiếng ầm ầm lúc nãy lại phát ra từ đó. Lần này thực sự là phức tạp rồi. Nhưng trưởng sư dù gì cũng là người đứng đầu một tổ chức, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Ông quay lại phía sau nhìn Trần Quân gật đầu, rồi tiến đến bên ngọn lửa đang cháy sáng, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Sau một hồi thi pháp, trưởng sư từ từ cho tay vào ngọn lửa đang bao quanh phiến đá, lầm trầm niệm đọc chú ngữ. Nè, cả nghệ lại đi. Nghệ đang tự thiêu đốt tinh huyết của bản thân để bổ sung pháp lực cho hỏa chỉ Trần Đồ, nhằm nhanh chóng phá bỏ phong ấn đó. Vệ đồng nhìn thấy hành động của trưởng sư đã lập tức đoán ra ngay ông đang làm gì, vội vàng hét lớn nên chạy tới ngăn cản. Nhưng ngay tức khắc đã bị cánh tay của Trần Quân kéo lại. Bất làm gì, thả cháu ra. Nếu không cản nghệ lại thì cho dù có giải khai được phong ấn, nghệ cũng sẽ suy kiệt đó. Trần Quân ánh mắt nghiêm nghị nhìn vệ đồng nói: ta biết, nhưng đây là lựa chọn của ngài ấy. Khi một người đàn ông đã đưa ra quyết định của đời mình thì mọi sự ngăn cản sẽ chỉ làm cho lòng tự tôn của họ bị chà đạp mà thôi. Cũng không phải ta không muốn lao vào kéo ngài lại, mà là trước đó ngài đã bàn bạc với ta, ta phải tôn trọng mọi quyết định tức thời của ngài. Cháu có hiểu hay không? Cơ thể của vệ đồng đã buông lỏng ra, Trần Quân mới từ từ buông tay, cho cùng mọi người hướng về phía trưởng sư thầm cầu nguyện cho phong ấn nhanh chóng được giải quyết. Đoạn hội thoại giữa hai người đã khiến tất cả hiểu ra rằng giải khai phong ấn này khó khăn đến mức nào, thậm chí đến chính trưởng sư đã phải chấp nhận nguy hiểm để mà đánh cuộc. Phá! Một tiếng thét thất thanh vang lên, ngọn lửa đang vây lấy phiến đá bất chợt nhắm hướng vật thể hình tròn ở giữa, tập trung lại, sau đó nổ tung thành bụi phấn. Những người đang đứng quan sát ở đó vội vàng lấy tay che mắt lại. Ai cũng hiểu rằng tiếng nổ đó biểu thị cho điều gì. Phong ấn đã hoàn toàn bị phá giải. Đoàn người từ từ mở mắt ra. Lúc này đám bụi mù đã tan biến hoàn toàn vào khoảng không. Lộ ra nơi phiến đá lúc nãy đã có những biến hóa long trời lở đất. Nguyên lai là sau khi trưởng sư thi pháp phá giải phong ấn, phiến đá lúc trước không chịu nổi sự thiêu đốt mà nổ tung, để lộ ra phía sau một lớp đất bùn nhão đã khô cứng, che đi bí thuật ẩn chứa ở phía sau. Nhưng những bí thuật đó là gì thì chẳng ai thèm để ý. Điều họ quan tâm nhất lúc này là vị trưởng sư đang cố gắng gượng bò dậy từ mặt đất sau khi đã thi pháp đến sức cùng lực kiệt. Trưởng sư à, ngài không sao chứ? Trần Quân hai tay đỡ vị trưởng sư đứng dậy, quan tâm hỏi. Ông nhìn Trần Quân rồi hướng ánh mắt sang mọi người xung quanh. Cảm ơn, tôi không sao, chỉ là dùng sức quá độ thôi. Đi, đỡ tôi qua bên kia. Vị trưởng sư vừa nói vừa chỉ tay về lớp đất bùn nhão đã khô cứng phía sau phiến đá lúc nãy. Dưới sự giúp đỡ của Trần Quân, trưởng sư tới bên cạnh lớp đất đã khô cứng, dùng khớp ngón tay gõ hai gõ, lập tức lớp đất cứ thế vô lực mà vỡ tung ra, để lộ một cái hang động đen ngòm phía bên trong. Không cần phải giải thích, tất cả cũng nhận ra đây chính là cánh cửa dẫn vào nơi tàn hồn của mụ trú ẩn. Phiến đá lúc nãy chính là tấm khiên được yểm chú nhằm che chắn, còn lớp đất khô bị bịt kín bên trong chỉ là lớp đất quá đổi bình thường mà thôi. Chỉ một tác động nhẹ cũng đủ khiến cho nó hóa thành tro bụi. Mọi người, trưởng sư cố nén cơn mệt mỏi trong người mà dõng dạc nói lớn. Trước trận đánh cuối cùng này, đối với một người đứng đầu như ông thì việc khích lệ lên dây cót tinh thần cho mỗi thành viên chính là điều quan trọng nhất. Trước mặt chúng ta là lối vào nơi tàn hồn mụ đang trú ẩn, cũng chính là nơi chúng ta sẽ thực hiện sứ mệnh cao cả của tổ chức. Như mọi người đã biết, bao năm nay chúng ta tranh đấu cùng tổ chức thần bí kia, đau thương có, mất mát có, thắng lợi cũng có. Nhưng kết quả cuối cùng mà hai bên đạt được không khác gì là sự giằng co qua năm tháng. Chúng ta còn gia đình, còn người thân, còn những người đợi chờ chúng ta trở về cuộc sống bình yên không lo nghĩ. Cũng chính sự giằng co này đã kéo chúng ta vào những cuộc tranh đấu không có hồi kết. Đến bao giờ chúng ta mới có thể yên tâm cùng người thân chân chính hưởng thụ cuộc sống? Hôm nay, chính đường hầm này, chính những con người này ở đây, chúng ta sẽ quỷ đi chiếc nhẫn cùng tàn hồn của mụ, để đưa tất cả trở về bình yên vốn có, sẽ không còn đau thương nào xảy ra nữa. Tôi cũng như mọi người, sống có lý tưởng, sống vì sứ mệnh thiêng liêng. Vậy trước khi bước vào đường hầm này, tôi vẫn cho mọi người suy nghĩ lần cuối cùng. Ai muốn rút lui thì hãy cứ rời đi, tôi không ép buộc. Còn ai cùng tôi bước vào trong đó, nghĩa là chúng ta đã chọn lựa phó thác tính mệnh này cho tôn chỉ của tổ chức. Bảo vệ người được chọn cho đến khi chiếc nhẫn bị phá hủy đi. Dù chỉ còn một hơi thở, cũng không bao giờ được từ bỏ. Sống trên đời, nếu không có ước mơ, không có lý tưởng, thì khác gì thanh gỗ mục đâu. Đối mặt và chết vì lý tưởng của mình, đó mới là chân lý thực thụ. Nói rất hay, đúng là người đứng đầu có khác đó. Nhóm người An Nhiên đang tập trung lắng nghe trưởng sư nói thì bất chợt từ phía sau vang lên tiếng cười lớn, cùng giọng nói pha lẫn sự xảo trá và gian manh. Sự bất ngờ khiến cho nhóm người này giật mình, quay người lại, thì kinh hãi nhìn thấy 20 tên áo đen đang đứng theo hình vòng cung, từ từ tiến sát lại gần. Trên tay chúng đều cầm súng ngắn, cố gắng giảm thanh, cứ thế vây An Nhiên và mọi người vào giữa. Trần Quân cùng trưởng sư và các thành viên đồng thời biến sắc mặt. Bọn họ đã không xa lạ gì với nhóm người thần bí này. Bọn chúng chính là tổ chức tà ác đã tiếp tay cho mụ ta, cũng chính là tổ chức đã tranh đấu cùng nhóm người trưởng sư suốt biết bao nhiêu năm nay. Thế nào, bất ngờ lắm phải không? Gã cầm đầu 20 tên áo đen nhếch miệng cười khinh khỉnh, đầy ý coi thường, nhìn nhóm người của trưởng sư đang bị vây chặt như những con mồi sa bẫy. Các người đã theo dấu bọn ta từ trước sao? Trưởng sư cố gắng giữ bình tĩnh mà hỏi lại. Là người đứng đầu, ông không thể để mất bình tĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhóm. Dù nội tâm của ông cũng đang vô cùng khẩn trương. Sự xuất hiện của đám người này chính là nằm ngoài dự tính. Không sai, ta cũng không ngại nói cho bọn mày biết, là tất cả mọi kế hoạch, đường đi nước bước của các người, ta đều nắm rõ như lòng bàn tay đó. Chỉ là tính toán của các người đều giống cách chúng ta nghĩ đến, đó là sẽ không mạo hiểm đi qua đám sinh vật kịch độc kia, mà chọn cách phá giải phong ấn lôi vào. Nhưng mà phong ấn này đâu dễ phá giải như vậy. Sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, nên bọn ta đã lợi dụng, chờ các người xử lý xong xuôi mọi thứ mới bắt đầu lộ diện. Vừa không hao tổn sức, lại được người ta mở lối cho mà đi. Hơn nữa có thể rút sạch được khí lực của người đứng đầu. Cái này gọi là đôi bên tranh đấu, kẻ thứ ba hưởng lợi đó. Nhìn gương mặt khó coi của trưởng sư, các càng đắc chí cười lớn hơn. Cảm giác nắm trong tay sinh mệnh của người khác khiến cho gã vô cùng hưng phấn. Tại sao các người lại nắm rõ như vậy? Tên gián điệp các người cài cắm vào bị chúng tôi tóm gọn trước khi gửi thông tin đi. Các người làm sao có thể? Bọn chúng mày thật ngốc nghếch và ngây thơ, đến bây giờ vẫn chưa hiểu ra sao? Vị trưởng sư dường như đã hiểu ra vấn đề mà nói ngay. Chẳng lẽ các người có tới hai gián điệp sao? Một chút cũng không sai đâu. Tên gián điệp bọn mày bắt được chỉ là vật thí mạng của chúng tao, để khiến cho bọn mày lơi lỏng mà thôi. Hả? Cảm giác bị dắt mũi kiểu này khiến cho trưởng sư vô cùng tức giận. Ông và Trần Quân đã cùng nhau trao đổi rất nhiều. Hai người vẫn đoán được trong tổ chức có nội gián, nhưng không nghĩ là có đến tận hai tên. Trưởng sư tức giận gầm lên. Vậy tên nội gián còn lại là ai? Là ai thì các người sẽ biết ngay thôi. Một giọng nói khác vang lên từ trong bóng tối. Gã cầm đầu cùng 20 tên áo đen vội vàng cúi thấp người, hướng về phía giọng nói phát ra mà đồng thanh gọi một tiếng. Chủ nhân. Nhóm người An Nhiên bao gồm cả trưởng sư là người vốn trầm ổn nhất, lúc này trống ngực cũng đã bắt đầu đập lên thình thịch. Tranh đấu bao nhiêu năm, chân diện thực sự của kẻ cầm đầu tổ chức tà ác này vẫn mãi là một bí ẩn. Thậm chí bọn họ đã từng cố gắng tìm hiểu, nhưng một chút thông tin cũng không hề tồn tại. Hôm nay canh bạc cuối cùng đã khiến cho tổ chức tà ác kia chơi một ván bài lật ngửa, không còn cố kỵ điều gì nữa. Kể cả chân diện thực sự của kẻ cầm đầu tổ chức tà ác cũng đã dần dần hiện rõ ra. Bước chân của kẻ cầm đầu từ từ đi ra từ trong bóng tối. Mọi người nín thở chờ đợi, nhưng riêng có một người, đôi tai đã nắm chặt lại, trung chảy như không tin vào cái giọng nói mình vừa nghe thấy. Nó quá đỗi quen thuộc, quen đến mức chỉ cần một từ thôi cũng đủ nhận ra nó là ai. Người đang trung chảy không ai khác chính là Nam. Anh đang cầu mong kẻ cầm đầu nhóm người tàn ác này, và từng muốn giết mình và cả An Nhiên, không phải là người mà anh đang nghĩ đến. Nhưng mà bước chân cuối cùng của hắn ta đưa hắn hiện hữu rõ ràng ra ngoài ánh sáng. Hắn ta không nhanh không chậm bước tới đứng đối diện với nhóm người trưởng sư, rồi từ từ tháo chiếc mũ trùm đầu xuống. Lúc này đã không còn gì che giấu nữa, khuôn mặt của hắn ta hiện ra rõ ràng trong ánh sáng đèn pin. An Nhiên, Vi, kinh hoàng nhìn chân dung kẻ cầm đầu đang đứng trước mặt, rồi quay qua nhìn Nam. Nhưng anh lúc này giống như một kẻ mất hồn, trung chảy lắp bắp lên từng tiếng. Bố, bố, sao lại là bố? Lời của Nam vừa dứt, đến lượt những người còn lại trong nhóm của An Nhiên kinh hãi tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng Nam nào có quan tâm đến điều gì nữa. Đầu óc anh bây giờ dường như trống rỗng, nội tâm quặn thắt và đau đớn. Không ngờ, thực sự không ngờ chân dung kẻ cầm đầu nhóm tàn ác giết chết cháu sư và định thủ tiêu cả mình cùng An Nhiên lại chính là bố mình. Tại sao? Tại sao chứ? Làm tốt lắm con trai. Không ngờ đứa con trai hiền lành nhút nhát của ta cũng có ngày can đảm phiêu lưu như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn Nam nói. Một thành viên trong nhóm vị trưởng sư dường như không kìm nổi sự tức giận, lao tới phía Nam mà hét lớn. Mày, chính mày là nội gián. Nhưng chỉ vừa dứt câu, một họng súng đen ngòm từ mấy gã áo đen đã nhắm tới vào bóp cò. Thành viên xấu số kia lập tức ngã xuống trong bổn máu. An Nhiên và Vi nhìn thấy những kẻ này giết người ngay trước mắt thì co trúng người sợ hãi. Dù rất tức giận và căm phẫn, nhưng những người còn lại cũng đành nhịn xuống mà không dám vọng động. Đối với tình hình bây giờ, cách tốt nhất là bảo toàn lực lượng rồi âm thầm chờ cơ hội. Thấy rồi chứ, đó là lời cảnh báo. Đừng manh động vì bất cứ điều gì. Ngoan ngoãn là cách tốt nhất chúng mày nên làm bây giờ. Nam thật không ngờ người bố mình luôn tôn trọng lại tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy. Một mạng người mà lại bị coi như cỏ rác. Nam à, cậu chính là tên gián điệp thứ hai có phải không? Nghe An Nhiên hỏi, Nam giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ cùng đủ loại cảm xúc đang hỗn loạn trong đầu. Anh nhìn An Nhiên vội vàng phân bua. Không phải mình. Trưởng sư liếc nhìn Nam, rồi hướng ánh mắt qua kẻ cầm đầu đám người áo đen mà hỏi. Vậy thì là ai? Là tôi. Lời xác nhận vang lên khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn tới. Trưởng sư, Trần Quân, Nam và An Nhiên cùng tất cả những thành viên còn lại sững sờ như không tin vào mắt mình. Nhìn về đồng lạnh lùng bước từng bước tới, tiến tới nhóm người áo đen, rồi khom người trước kẻ cầm đầu mà nói. Chủ nhân, tôi đã trở lại. Vệ Đồng, tại sao lại là con? Trưởng sư rung giọng nói. Vệ Đồng không nói gì, thậm chí là không nhìn tới vị trưởng sư, cứ thế lưu lại đứng vào hàng ngũ của nhóm người áo đen. Thế nào, bất ngờ lắm phải không? Chúng ta đã lật bài với nhau rồi, thì để ta nói cho các người biết mọi chuyện, coi như là một đặc ân trước khi chết. Hắn hít sâu một hơi rồi mới nói. Lúc nghe thằng con trai của ta hỏi về bốn trang tài liệu có vẻ về chiếc nhẫn. Ta đã rất bất ngờ và hỏi chi tiết cặn kẽ thì mới biết được chính con bạn thân của nó là người đang sở hữu. Nhưng bọn ta cũng không tiến hành cướp đoạt ngay lúc đó, vì chiếc nhẫn quá tà độc, không thể vội vàng hành động mà phải bàn tính cẩn thận. Nếu không thì một chút sai sót sẽ dễ bị hỏng việc, thậm chí là đánh động đến nhóm người bọn mày. Tuy bọn ta không vội vàng, nhưng cũng không lo lắng việc người khác biết được, vì ta đã nói với con trai mình, nói lại với con bé kia, là chiếc nhẫn đang có rất nhiều người săn lùng, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để mà cướp đoạt, nhất định không được để lộ ra ngoài. Khi nghe vệ đồng báo về là bọn mày cử nó đi tìm người sở hữu chiếc nhẫn, ta đã lập ra kế hoạch đó. Đó là giới thiệu cho con bé tên giáo sư Thầm làm ngu ngốc kìa, để nó tìm hiểu sâu hơn về chiếc nhẫn. Sau đó bọn ta đã đến nhà gã giáo sư trước và thủ tiêu hắn, rồi âm thầm chờ đợi. Đáng ra vệ đồng có thể tới chỗ con bé sớm hơn rất nhiều, nhưng ta đã ra lệnh cho nó chậm lại, đợi mọi việc xong xuôi hãy xuất hiện. Nhưng thật không may, tại nhà tên giáo sư, cái xác của hắn lại bất ngờ xuất hiện thi biến, làm cho mọi việc đổ bể đi. Lúc đó không còn cách nào khác, vệ đồng phải diễn nốt vở kịch cứu người. Khi hai đứa nó rời đi, vệ đồng đã nhanh chóng liên lạc với ta, và một kế hoạch khác được hình thành. Đó là để con bé về với các ngươi. Vì lúc đó ta nhớ ra để đến được nơi này chỉ có hai con đường thôi, mà tổ chức của các ngươi chắc chắn sẽ chọn con đường giải khai phong ấn. Và mục đích ta thả con bé đi là vì ngày hôm nay, mượn ta các người mở đường cho bọn ta tiến vào trong mà không cần phải động tay động chân. Thực sự phải nói rằng trong kế hoạch lần này, vệ đồng chính là ác chủ bài của chúng ta. Bọn ta đã cài cắm hai gián điệp, nhưng tên gián điệp kia chỉ là thi mạng thôi. Còn nhớ cái hôm trưởng sư người cùng tên Trần Quân trò chuyện trên sân thượng, cái lúc đó vệ đồng đã âm thầm nấp bên ngoài, nghe trộm được. Ta mới biết là các ngươi đã nghi ngờ có nội gián. Chính vì vậy, ta dùng tên gián điệp kia để thi mạng. Mục đích là để các ngươi tin rằng đã không còn gì đáng lo ngại nữa mà lơi lỏng. Quả thật những gì diễn ra sau đó còn hơn cả ta mong đợi đó. Trưởng sư cùng Trần Quân lúc này vô cùng tức giận, nhưng cả hai vẫn thầm công nhận một điều là kẻ đứng đầu kia quá thông minh và quỷ quyệt. Chưa nói đến những vấn đề khác, chỉ riêng việc trong một thời gian ngắn mà cả hai lên kế hoạch tỉ mỉ, hoàn hảo, được sắp xếp nhanh chóng, cũng đủ khiến cho hai người tự nhận là trí tuệ không bằng. Riêng Nam, anh không thể ngờ được chính bố đẻ của mình lại sử dụng mình và An Nhiên như một thứ công cụ trong cái kế hoạch nham hiểm và tàn độc như vậy. Trưởng sư không còn gì để nói trước kế hoạch quá hoàn hảo đó. Ông chỉ nhìn sang vệ đồng, ánh mắt ương ước mà nói: Vệ đồng à, tại sao con làm như vậy? Mọi người đều yêu thương con mà. Ta luôn coi con như cháu, như con của mình. Tại sao con làm như vậy chứ? Tại sao hả? Vì 20 năm trước, chính ông đã hại chết bố mẹ tôi. Câu trả lời của vệ đồng khiến nhóm người An Nhiên đang đứng đó giật mình kinh hãi. Thật sự thì chuyện này là như thế nào? Ai cũng đều thắc mắc tự hỏi, không dám lên tiếng chen ngang. Con hãy nghe ta nói, sự việc không như con nghĩ đâu. Ông im đi. Vệ đồng hét lên trong cơn giận dữ cực độ. Ông có biết những năm tháng qua tôi đã đau khổ như thế nào hay không? Ông có biết nhìn những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương đưa đi đón về mỗi lúc tan trường, hay những cái vỗ về an ủi mỗi lúc chúng tủi thân, làm tôi chạnh lòng như thế nào hay không? Chính ông đã lấy đi tất cả những gì mà đáng ra tôi xứng đáng được có. Trưởng sư lúc này đã quá rõ ràng lý do tại sao Vệ Đồng lại chấp nhận làm nội gián. Chắc chắn anh đã bị chúng dùng câu chuyện này thêm thắt những tình tiết không đúng để tẩy não. Còn vấn đề là từ lúc nào thì ông không biết, nhưng có thể khẳng định là từ lúc Vệ Đồng còn chưa trưởng thành và chưa đủ chín chắn. Vệ Đồng à, nếu còn muốn nghe sự thật thì hãy nghe cả hai phía rồi hãy đánh giá đúng hay sai, chứ đừng chỉ nghe một bên mà dỗ dàng quyết định như vậy. Vệ Đồng hít sâu một hơi, cố nén cơn tức giận trong lòng, nhìn trưởng sư nói: được, tôi cho ông một cơ hội, nói đi. Trưởng sư hít sâu một hơi rồi mới từ từ kể lại. Nhớ năm đó, tổ chức của ông chỉ là một nhóm nhỏ đang trong quá trình thành lập, gồm có ông, Trần Quân và bố mẹ của Vệ Đồng. Trong một lần đi tranh đoạt hai trang tài liệu cổ về chiếc nhẫn, bốn người bọn họ đã chia ra thành hai nhóm. Ông và bố mẹ của Vệ Đồng nhận nhiệm vụ lấy hai trang tài liệu, còn Trần Quân được cử đi thăm dò tin tức về một nhóm người cũng đang ra sức thu thập thông tin về chiếc nhẫn. Thời điểm đó, tổ chức của bọn họ quá nhỏ bé, cho nên điểm hẹn họp mặt cũng như tập kết lại sau nhiệm vụ là tại nhà riêng của ông. Lần đó, nhờ bố mẹ của Vệ Đồng làm hậu thuẫn, ông mới cướp được hai trang tài liệu và nhanh chóng tẩu thoát đi. Để an toàn, ông đã trốn đi một lúc rồi mới quay trở về nhà riêng mà tập hợp với mọi người. Nhưng khi ông quay trở về, thứ ông nhìn thấy là vợ ông đang nằm trên vũng máu với con dao cắm ngập vào tim. Con gái ông bị trói nghiến trên nền nhà với cái miệng được nhét đầy bằng giấy lau, đang hướng ánh mắt sợ hãi về phía ông mà cầu cứu. Nhưng ông có thể làm được gì khi trước mắt là một gã áo đen đang kề con dao sắc lẹm vào cổ con gái mình? Chỉ cần ông tiến đến, nó sẽ lập tức bị chúng giết ngay mà không do dự. Điều làm ông đau đớn hơn nữa chính là bố mẹ của Vệ Đồng đang nói với tên áo đen còn lại là hai trang tài liệu cổ hiện ở trên người của ông. Lúc đó ông mới biết ông đã bị bố mẹ của Vệ Đồng bán đứng. Rõ ràng họ đã thông đồng với bọn người áo đen từ trước đó. Bọn chúng không chỉ muốn cướp hai trang tài liệu mà còn muốn thủ tiêu tất cả những kẻ biết về chiếc nhẫn. Vợ ông đã bị giết, chỉ còn mỗi đứa con gái đang đau đớn giãy giụa trên nền nhà, khiến lòng ông đau như cắt. Nên không còn cách nào khác, ông đã yêu cầu bọn chúng thả con gái ông ra, nếu không sẽ châm lửa đốt ngay hai trang tài liệu đó. Biết ông sẽ làm thật nên chúng nhượng bộ, lập tức cởi trói cho nó. Chỉ là khi con bé được giải thoát, nó đã quá sợ hãi mà chạy đến bên ông gào khóc. Vì quá thương con, ông đã bất cẩn không đề phòng. Tên áo đen gần đó nhất rất nhanh đã vung dao ra chém vào cánh tay của ông, rồi cướp đi hai trang tài liệu. Tên còn lại thì gần bố mẹ của Vệ Đồng nhất. Hắn sử dụng hai cây kim độc và dài giết chết bố mẹ của anh ngay tại chỗ. Bọn chúng phối hợp rất ăn ý. Một tên mang tài liệu về giao phó, tên thứ hai ở lại thủ tiêu sạch sẽ tất cả những kẻ biết về chiếc nhẫn đó. Ông lúc đó vừa bị thương vừa mệt mỏi nên chỉ hét lên hối thúc con gái chạy nhanh ra khỏi đó. Nhưng tên áo đen thực sự rất nhanh. Con bé chưa kịp ra tới cửa thì hắn đã vung dao chém tới. May mắn lúc đó Trần Quân trở về kịp lúc, đỡ được một dao cho nó. Nhưng khuôn mặt thì bị thương nặng và phải mang theo vết sẹo tới tận bây giờ. Ông và Trần Quân lúc đó cả hai đều mang thương tích nên cũng không thể cứu nổi đứa con gái của mình. Chính nó cũng bị chúng xuống tay giết chết không thương tiếc. Những nỗ lực cuối cùng của hai người cũng chỉ là hạ được tên sát thủ áo đen đó mà thôi. Bố mẹ về đồng bị bọn chúng giết chết. Nhóm người của họ lúc đó chỉ còn hai. Ông và Trần Quân đều vô cùng căm hận và đau xót, nhưng không có cách nào khác. Bọn họ nhanh chóng thu gom đồ đạc cần thiết, rồi tự tay đốt cháy ngôi nhà của mình, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ bên trong, kể cả thi thể của vợ con ông. Khi ông và Trần Quân chuẩn bị bỏ trốn đi nơi khác, ông mới nhớ ra về đồng, lập tức quay lại mà mang anh theo, nuôi lớn cho tới tận bây giờ. Tuy bố mẹ của anh bán đứng ông, khiến cho gia đình ông bị giết hại, nhưng ông và Trần Quân chưa bao giờ căm hận họ, bởi bản thân họ cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi. Đó là tất cả sự thật về cái chết của bố mẹ anh. Ông thề là không nói sai nửa lời. Nhóm người An Nhiên đứng đó nghe trưởng sư kể mà không khỏi đau xót. Không ngờ số phận của ông lại bất hạnh tới như vậy. Đến bây giờ mọi người mới hiểu tại sao chấp niệm của trưởng sư với việc phá hủy chiếc nhẫn lại lớn đến như thế. Chính là vì ông không muốn thêm bất kỳ một gia đình nào cũng phải chịu cảnh sinh ly tử biệt nữa. Mọi người quay nhìn sang vệ đồng. Trận tranh đấu khốc liệt còn ở trước mắt. Không ai dám chắc liệu rằng anh có tin vào những gì trưởng sư nói hay không. Bởi thần sắc của anh lúc này rất phức tạp, khó có thể đoán ra được tâm tư. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Chiếc Nhẫn Luân Hồi, tác giả Thanh Nga Buka. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.